dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Lão Ngoan Đồng. Trần Phàm ngồi tại Lý Oản Thu Phi hành pháp bảo phía trên. Ngày thứ hai liền đi tới cái kia Hồng Vân Lão Ma mộ huyệt. Cái này Hồng Vân Lão Ma ngược lại là đơn giản. Sau khi chết mộ huyệt cũng không tính lớn. Quy cách thậm chí không bằng Càn Quốc Vương Hầu. Hộp báu bên trong cũng không hắn cả đời đoạt được. Cũng không biết hắn đến tột cùng đem bảo bối của mình giấu đến nơi nào. Một chỗ đường dốc trước. Lý Oản Thu mang theo Trần Phàm xuống tới. Nơi này chính là Hồng Vân Lão Ma mộ huyệt chỗ. Trước đó đã nghe ngươi nói. Cái này Hợp Hoan Tông Khai Sơn Tổ Sư là Hồng Vân Lão Ma đệ tử. Hắn cần phải đem bảo bối đều lưu cho Hợp Hoan Tông Tổ Sư đi. Trần Phàm nói ra. Lý Oản Thu lắc đầu. Muốn đúng như này. Hợp Hoan Tông làm sao đến mức khuất tại cái này nho nhỏ Càn Quốc. Hồng Vân Lão Ma căn bản. Liền không có đem Hợp Hoan Tông Tổ Sư làm thành đệ tử. Chỉ tính là cái làm bạn hắn đi qua sau cùng đoạn đường tạp dịch mà thôi. Ta hiện tại đã bỏ đi. Hồng Vân Lão Ma bảo tàng. Chỉ muốn đem hắn hài cốt lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Nàng tiến lên. Tại nơi nào đó mở ra một cái cơ quan. Sau đó cái này trên sườn núi thì dâng lên một đạo nửa sườn núi hình cửa đá. Phía dưới là tĩnh mịch bậc thang. Hai người theo bậc thang hướng mộ huyệt chỗ sâu đi đến. Cái này mộ táng quy mô coi là thật không lớn. Đi qua mấy cái nhà đá đã đến chủ táng thất. Chủ táng trong phòng chỉ bày biện một bộ quan tài. Trừ cái đó ra không có bất kỳ vật gì. Liền đèn khung không có. Cái này lão ma hại khổ ta. Trần Phàm, ngươi đợi chút nữa cũng cho ta đánh hắn. Không đem hắn nghiền xương thành cho. Khó giải mối hận trong lòng ta. Lý Oản Thu hung dữ phải nói. Vung tay lên liền đánh bay vách quan tài. Sau đó lại đem cái kia một đống bạch cốt hút đi ra. Biến ra một thanh trọng truy. Liền muốn bắt đầu lấy roi đánh thi thể. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Những thứ này bạch cốt thế mà tổ hợp lại cùng nhau. Các ca cười quái dị. Đứng ở Trần Phàm trước mặt hai người. Nó xương tay chỉ hướng một chỗ. Trần Phàm cùng Lý Oản Thu nhìn sang. Nguyên bản cái gì cũng không có mộ trên vách đột nhiên thêm ra đến mấy dòng chữ. Bên trên viết đến. Hậu sinh trộm ta mộ huyệt. Nhiễu ta thanh tĩnh. Sao còn tức hổn hển. Lão ma ta quá nhân từ. Tại cái kia trong hộp cái kia lưu giữ khí độc mới là. Tiện nghi ngươi đợi. Bất quá các ngươi đã muốn lấy roi đánh thi thể. Cái kia lão ma cũng không thể đáp ứng. Chuẩn bị chịu chết đi. Một tiếng ầm vang. Chủ mộ thất cửa đá rớt xuống. Quan gắt gao. Chung quanh lại dâng lên trận pháp. Đây là cấm tiệt chi trận. Lão ma đây là quyết tâm muốn giết. Không muốn để cho người chạy. Lý Oản Thu sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới còn thật để Trần Phàm nói chúng. Cái này lão ma còn có hậu thủ. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp. Nàng lòng bàn tay xoay chuyển. Một thanh loan đao xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này loan đao đẳng cấp không thấp. Bảo quang bắn ra bốn phía. Nàng dẫn trước giết tới. Muốn phá hủy trước mắt bộ xương khô này. Trảm thánh. Loan đao trong tay của nàng hiện ra một vệt hắc khí. Một đao kia đi qua. Bình bình đạm đạm, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Hắc khí kia cực kỳ lực phá hoại. Tự nàng nắm giữ này thuật đến nay. Còn chưa bao giờ thấy qua không bị nó xâm nhiễm vật thể. Một đao chạm qua. Hắc khí bám vào tại khô lâu phía trên. Nhưng rất nhanh liền bốc hơi. Vẫn chưa đối khô lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì. À, bỗng nhiên, nàng bén nhạy phát giác khô lâu mặt khác nửa bàn tay không thấy. Không tốt, nàng liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy cái kia khô lâu tay cầm đã hướng trái tim của nàng đào tới. Cái này khô lâu rất giảo hoạt. Cố ý khiến người ta coi là không có chậm tới. Tại đứng đó bị đánh. Kỳ thực lại dùng xương tay của chính mình. Từ phía sau làm đánh bất ngờ. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Cái này xương tay cùng nàng khoảng cách đã gần trong gang tấc. Đến không kịp trốn tránh. Mà lại này thời gian cũng không kịp để cho nàng hư hóa thân thể. Tránh né công kích. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy đập nện tiếng vang lên. Trần Phàm huy kiếm cứu nàng, lập tức ngăn tại trước người nàng. Ngươi không phải là đối thủ của nó, vẫn là để ta tới đi. Lý Oản Thu cái miệng nhỏ nhắn một nỗ, có chút không phục, nhưng vẫn là không cho Trần Phàm thêm phiền. Yên lặng đi tới trong góc, khô lâu tay bị Trần Phàm chém xuống về sau, lại bay trở về khô lâu trên thân liều nhận. Lúc này khô lâu không chơi xấu, bay thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Hai người đánh nhau kịch liệt mấy hiệp, trong lúc nhất thời không phân cao thấp. Ngươi không phải có một thanh rất lợi hại kiếm sao? Lấy thanh kiếm kia độ cứng, đủ để phá hủy cái này khô lâu. Lý Oản Thu nhắc nhở, đàn ông làm việc, nữ nhân các ngươi thiếu xen vào. Trần Phàm hừ lạnh, hắn làm sao không biết rõ cái này. Chỉ là đơn thuần muốn tìm cái này khô lâu luyện tay mà thôi. Lý Oản Thu nghe hắn vậy mà hung chính mình, nhất thời cảm thấy ủy khuất. Nàng rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở. Thối nam nhân, lại dám hung ta. Trần Phàm tiếp tục cùng cái kia khô lâu đại chiến. Đại chiến 300 hiệp còn không hết. Hắn tu vi đột phá quá nhanh, cảnh giới một mực có chút không ổn định. Một trận chiến này xuống tới, thu hoạch rất nhiều. Tốt hơn thích ứng thân này thực lực, là thời điểm kết thúc đi. Hắn tay hướng hư không tìm tòi, từ đó quất ra như ý kim cô bổng. Cái này cây gậy đánh xương cốt, đánh một cái bạo kích, 32 côn liền đem bộ xương khô này triệt để đánh tan. Rốt cuộc tụ không đứng dậy. Lúc này, trên vách đá nguyên lai cái kia mấy dòng chữ biến mất, biến thành mới văn tự. Chậc chậc, hậu sinh rất lợi hại, thế mà có thể đánh bại lão phu sau khi chết biến thành cốt ma. Xem ở các ngươi vất vả chơi với ta một trận phân thượng, lão phu cho các ngươi một trận cơ duyên. Chung quanh trận pháp biến mất, quan tài trước cái kia mặt tường đá cũng ầm vang đổ sụp. Sau tường chỉ có hai khối ngọc giản lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá Trần Phàm cùng Lý Oản Thu cũng không dám tự ý động. Bị cái này lão ma cả sợ, lo lắng hắn lại chơi cái gì âm. Ta lại thử nó một lần. Trần Phàm tiện tay hút đến một cục đá nhỏ, hướng về chỗ đó đánh tới. Cục đá đụng vào tường sau rơi xuống đất, vẫn chưa có cái gì dị dạng, hẳn là không có nguy hiểm. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Hắn tay khẽ vẫy, cái kia lơ lửng ở giữa không trung hai cái ngọc giản thì bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Cho ngươi một khối. Trần Phàm hào phóng đến cho Lý Oản Thu một khối. Dù sao muốn không phải nàng dẫn hắn tới nơi này, cũng không có cái này cơ hội tìm được Hồng Vân lão tổ truyền thừa. Lý Oản Thu nguyên bản còn có chút tức giận, bất quá gặp Trần Phàm chủ động phân chính mình một nửa, nhất thời lại bớt giận. Để ta xem một chút đây là cái gì. Nàng tràn đầy mong đợi lấy thần thức dò xét khối ngọc này giản. Long Dương thần công, tiên cấp bí thuật, có thể trợ tu luyện giả lớn mạnh gân rồng. Cường dương khí, có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Luyện thành long dương kính. Chấm ngoặc kép, Lý Oản Thu bó tay rồi. Cái gì lớn mạnh gân rồng a? Công pháp này căn bản chính là nàng có thể tu luyện. Bên kia Trần Phàm sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Hoàng âm thần công, tiên cấp bí thuật, có thể trợ tu luyện giả làm đẹp mặt. Cường âm khí, có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Luyện thành hoàng âm kính. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, cái kia, ta công pháp này có vẻ như không thích hợp ta tu luyện. Trần Phàm xấu hổ phải nói, muốn không ngươi cùng ta đổi một chút. Lý Oản Thu gật gật đầu, lấy lôi không kịp che tai chi thế đổi hai người trong tay ngọc giản. Đợi xem hết ngọc giản phía trên nội dung về sau, hai người lần nữa trầm mặc. Khá lắm, cái này lão Vân lão tổ truyền xuống chính là một bộ song tu bí thuật a. Bí thuật cùng công pháp cũng không xung đột, cũng không cần chuyển tu, mà lại bộ này âm dương bí thuật tu luyện phương pháp rất đơn giản. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, gặp Trần Phàm nhìn mình, Lý Oản Thu trong lòng run lên, vội vàng lui lại, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a. Trần Phàm im lặng, ta giống như là loại này người sao? Hắn thuận tay đem ngọc giản này ném vào chữ vật giới bên trong, lại tiến lên thăm dò một phen, xác định không có những vật khác về sau,